Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, có ưng tộc tiện lợi, lại có cảnh xuân tươi đẹp tinh chuẩn giá quét, Tư Tử Phàm bắt đầu hoàn thiện bản đồ, thăm dò không biết lĩnh vực, tìm kiếm càng nhiều người cùng càng nhiều tài nguyên, lại một năm nữa mùa hè, hắn ở rất xa một mảnh trong rừng rậm gặp sư tộc. Hắn cưỡi ở con ưng khổng lồ ở không trung xoay quanh thời điểm. Sư tộc thú nhân cũng phát hiện hắn. Một cái thú nhân lập tức hóa thành hình người hướng hắn quát. Ngươi là người nào? Tới lãnh địa của chúng ta làm cái gì? Tư Tử Phàm cao giọng nói. Ta là trí giả thành trí giả. Đến từ xa xôi phương Bắc. Hôm nay chỉ là lầm sấm các ngươi lãnh địa xuống dưới nói chuyện. Xuống dưới. Sư tộc thú nhân thập phần cường thế, hắn này một giống, phụ cận thú nhân đều chạy tới, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm. Ni Tư Tử Phàm vỗ vỗ ưng tộc thú nhân. Tạp nạp, chúng ta đi xuống, trí giả đại nhân, chúng ta không cùng sư tộc đánh quá giao tế, nghe nói bọn họ cho rằng chính mình là rừng rậm vương giả. Cũng không đem mặt khác bộ lạc để vào mắt. Chúng ta đi xuống sẽ có nguy hiểm. Mà Ni Tạp Nạp thập phần cẩn thận mà nhìn chằm chằm phía dưới. Những cái đó thú nhân, đối Tư Tử Phàm khuyên nhủ, Tư Tử Phàm từ không gian lấy ra huyền thiết phiến nắm trong tay. Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi xuống, là, trí giả đại nhân, Tạp Nạp ở không trung bay một vòng. Một cái lao xuống đi xuống, mang Tư Tử Phàm dừng ở sư tộc trước mặt đất chống thượng. Đãi Tư Tử Phàm đi xuống sau, hắn hóa thành hình người, lấy người thủ hộ thân phận đứng ở Tư Tử Phàm bên người. Sư tộc thú nhân tiến lên một bước, đánh giá Tư Tử Phàm, nâng nâng cằm nói, trí giả thành là địa phương nào? Trí giả lại là cái gì? Các ngươi ở phương Bắc, tới bên này làm cái gì? Tư Tử Phàm ngón tay vuốt ve huyền thiết phiến, không nói gì. Tạp Nạp ra tiếng trả lời sư tộc vấn đề. Trí giả đại nhân là bầu trời thần minh phái tới. Phương Bắc hổ tộc cùng báo tộc đều nhận được thần thú chỉ thị. Nghe theo trí giả đại nhân hiệu lệnh có thể càng tốt sinh tồn đi xuống. Trí giả đại nhân có được vô cùng trí tuệ, cho chúng ta càng nhiều đồ ăn, ấm áp có thể qua mùa đông phòng ốc, còn kiến tạo một tòa kiên cố có thể ngăn địch thành trí. Chính là trí giả thành. Hiện tại chúng ta phương Bắc mười mấy bộ lạc đều gia nhập trí giả thành cùng nhau sinh hoạt. Lần này trí giả đại nhân Nam Hạ là vì tìm kiếm càng nhiều hữu dụng đồ vật. Thuận tiện nhìn xem có hay không mặt khác bộ lạc gia nhập trí giả thành, thần thú chỉ thị. Sư tộc thú nhân cười lạnh một tiếng. Chúng ta sư tộc nhưng cho tới bây giờ không tin thần thú. Nếu hướng thần thú khẩn cầu hữu dụng. Như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều người chết? Bầu trời phái tới cái trí giả càng là không thể hiểu được. Ngươi dạy bọn họ cái gì? Ngươi một cái nhu nhu nhược nhược giống cái. Nên sẽ không? Tư Tử Phàm tay trái nắm chặt. Trong lòng bàn tay liền cầm một khối linh thạch. Hắn rút ra linh thạch trung linh lực thúc giục phù chú. Phất tay dán ở trước mặt hơn 10 chỉ sư tộc thú nhân trên người. Bọn họ chẳng những không thể động đậy, còn nháy mắt thất thanh, hoảng sợ phát hiện chính mình cái gì đều cũng không nói ra được. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng ở bọn họ trung gian đi qua đi. Từng cái nhìn nhìn, lại đi trở về tới đứng ở dẫn đầu sư tộc thú nhân trước mặt. Khóe miệng gợi lên cái độ cung, ta là trí giả, cũng không phải nhu nhu nhược nhược giống cái. Trí giả thành hiện tại cũng không dựa săn thú sinh tồn. Chúng ta bắt rất nhiều con mồi trở về chính mình dưỡng. Làm chúng nó gây giống hậu đại. Càng dưỡng càng nhiều, như vậy vĩnh viễn ăn không hết. Về sau thậm chí đều không cần lại săn thú. Chúng ta còn tìm có thể ăn thực vật trở về gieo trồng. Không cần đi ra ngoài ngắt lấy liền có ăn không hết trái cây cùng rau dại. Còn có y thuật cùng dược vật. Săn thú bị thương người chúng ta đều có thể trị. Sốt cao hôn mê người chúng ta cũng có thể trị, chúng ta còn có chính mình văn tự, tỉ như cái này, Tư Tử Phàm làm bộ từ trong tay áo lấy. Kỳ thật là từ trong không gian cầm cuốn thẻ tre, triển khai cấp thú nhân xem mặt trên ghi lại văn tự. Này mặt trên viết chính là người bị dã thú cắn đứt xương cốt muốn như thế nào cứu trị. Chí giả thành người học được văn tự đều có thể xem hiểu. Bọn họ sẽ đem phương pháp này truyền xuống đi, hoàn thiện đến càng tốt. Ngươi nói các ngươi không tin thần thú, vậy các ngươi nhất định cảm thấy dựa vào chính mình chính là rừng rậm chi vương. Các ngươi có thể làm được so với chúng ta càng tốt sao? Tư Tử Phàm thu hồi thẻ tre, đi đến một cái cánh tay bị thương thú nhân trước mặt. Xem xét một chút hắn miệng vết thương, tấm tắc, miệng vết thương đã thối rữa. Các ngươi có đại vu sao? Hắn có phải hay không nói cho ngươi loại này thương chỉ có thể chờ? Vận khí tốt là có thể hảo. Vận khí không tốt, này cánh tay liền phế đi. Tư Tử Phàm lắc đầu. Lấy ra một bao thuốc bột cho hắn thượng dược, đem thuốc bột nhét vào trong tay hắn. Nói, mỗi đêm ngủ trước thượng một lần dược, 10 ngày có thể kết vảy. Thực mau liền khỏi hẳn, Tư Tử Phàm đi trở về tạp nạp bên người. Ý bảo tạp nạp biến thành hình thú, kỵ tới rồi con ưng khổng lồ trên người. Sư tộc, ly chúng ta nơi đó rất xa. Nếu các ngươi thành tâm gia nhập chí giả thành, có thể di chuyển qua đi. Chúng ta còn muốn thăm dò địa phương khác, liền không nhiều lắm để lại. Tạp nạp, đi tạp nạp bay lên trời thời điểm. Tư Tử Phàm phất tay trừ bỏ sư tộc thú nhân trên người phù chú. Sư tộc thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Đuổi theo Tư Tử Phàm bọn họ chạy vội, nhưng không trung ưng căn bản đuổi không kịp, không trong chốc lát, hắn liền mất đi Tư Tử Phàm bóng dáng. Sư tộc các thú nhân hai mặt nhìn nhau, vẫn là cái kia bị thương thú nhân trước đánh vỡ trầm mặc. Dù sao hắn đã đem dược thượng, không bằng thử xem cái này dược, hữu dụng nói thuyết minh hắn nói chính là thật sự, ít nhất dược vật so với chúng ta hảo quá nhiều, đúng vậy. Hơn nữa hắn quá lợi hại, một chút liền khống chế được chúng ta mọi người, chúng ta liền lời nói đều nói không được, này tuyệt đối là thần minh mới có bản lĩnh, nói không chừng thần thú không có vứt bỏ chúng ta, cố ý phái trí giả tới dạy chúng ta đồ vật đâu. Trước thí dược, hữu dụng chúng ta liền đi xem kia trí giả thành là địa phương nào. Dẫn đầu thú nhân hạ định luận. Cái kia nghe tới nơi nào đều tốt địa phương, bọn họ nhất định phải đi nhìn xem không thể. Tư Tử Phàm lại thăm dò một ít địa phương, cùng tạp nạp bay trở về trí giả thành. Hiện tại trí giả thành nhiều một cái thợ rèn xưởng, một ít sức lực đại thú nhân ở bên trong chế tạo thiết khí. Trên tường thành đứng gác, tuần tra vệ binh đều trang bị cung tiễn cùng trường mâu. Đồng ruộng cũng có thiết lê, lưỡi hái. Cái quốc chờ khí cụ, làm việc phương tiện rất nhiều, trường học cùng các xưởng đều vô cùng náo nhiệt, Tư Tử Phàm từ cửa thành đi trở về trí giả điện. Nhìn đến như vậy náo nhiệt bầu không khí cảm giác thực vừa lòng. Hắn lần này lại mở rộng gấp đôi bản đồ, về sau liền không tính toán lại tự mình đi ra ngoài. Hắn tính toán đem hắn có thể giáo đồ vật đều dạy cho người khác. Làm cho bọn họ được đến càng nhiều phát triển. Mãnh Nha, Tát Đạt cùng Mặc Văn ở trí giả cửa đại điện nghênh đón hắn. Trước đánh giá hắn một phen, hỏi hắn, ngươi có khỏe không? Trên đường không phát sinh chuyện gì? Tư Tử Phàm xua xua tay, ta thực hảo, gặp sư tộc bộ lạc, ta nói cho bọn họ trí giả thành tồn tại, không biết bọn họ có thể hay không tới. Khác không có gì, sư tộc, bọn họ thực dã man. Ta nghe trước kia trưởng bối nói, Mãnh Nha suy nghĩ một chút. Có điểm lo lắng, Tư Tử Phàm cười nói. Kia tăng mạnh phòng ngự, nếu bọn họ người tới không có ý tốt, liền dùng ngắn nhất thời gian làm cho bọn họ kiến thức đến chúng ta thực lực. Tránh cho không cần thiết tổn thương, hảo, Mãnh Nha lập tức liền đi an bài. Hắn phụ trách toàn bộ trí giả thành an toàn, hiện tại bọn họ chẳng những có cung tiễn. Còn có đầu thạch cơ cùng ưng tộc, không có gì sợ quá, chỉ cần chuẩn bị tốt thì tốt rồi. Tựa như Mãnh Nha nói như vậy, sư tộc thật sự thực dã man, bọn họ dùng 2 tháng thời gian đuổi tới trí giả thành. Phản ứng đầu tiên không phải kỳ hảo cùng quan sát, mà là muốn đánh vào thành nhìn xem trong thành rốt cuộc thế nào. Đương nhiên, bọn họ thành cái thứ nhất hưởng thụ cung tiễn cùng đầu thạch cơ địch nhân. Chí giả thành cửa thành cũng chưa khai, một sọt sọt cục đá nện xuống đi, sư tộc thú nhân liền rối loạn đầu trận tuyến, có không ít bị tạp bị thương. Tiếp theo trên tường thành binh lính kéo cung bắn tên, căn bản không có biến thành hình thú, liền đem sư tộc đánh đến hoa rơi nước chảy. Luôn luôn tự đắc lấy vương giả tự xưng sư tộc, ở chí giả cửa thành ngoại thảm thiết bị thua. Cuối cùng sư tộc tộc trưởng vì tộc nhân an toàn không thể không cúi đầu xin tha. Tư tử phàm lúc này mới chạm thượng tường thành, đối bọn họ nói, bởi vì các ngươi bất hiếu thiện, tưởng được đến cùng những người khác giống nhau đãi ngộ liền đi trước đào quặng. Nửa năm sau kiến tạo các ngươi thành trấn, theo rừng rậm chi vương nhận thua. Tựa hồ mở ra thú nhân quy thuận cái nút, sư tộc, hồ tộc, báo tộc, lang tộc chờ lực công kích cường bộ lạc đều đã quy thuận. Mặt khác bộ lạc nào còn dám có mặt khác ý tưởng. Cho dù có, bọn họ cũng đánh không lại chí giả thành càng ngày càng cường đại quân đội. Các thú nhân có thể nói là ở bay nhanh mà tiến bộ. Bởi vì tư tử phàm tri thức vượt mức quy định, vượt qua rất nhiều phát triển giai đoạn. Đại gia sinh hoạt hình thức cơ bản liền cùng cổ đại không sai biệt là Mani lang tộc trừng phạt. Kỳ một quá, tư tử phàm khiến cho bọn họ ở khu mỏ phụ cận kiến một tòa tiểu thành trì. Phái đáng tin cậy người qua đi quản lý, là chí giả thành cái thứ nhất phân ra đi thành trấn. Từ đó về sau, lại có mới tới bộ lạc, đều sẽ ở chí giả thành cách đó không xa thành lập tiểu thành trấn. Cái này không có biện pháp. Chí giả thành địa phương hữu hạn, không có khả năng vĩnh viễn tiếp thu người khác, chỉ có thể phái người qua đi quản lý, dạy bọn họ đồng dạng đồ vật mà thôi, cho nên chí giả thành liền thành thủ đô giống nhau tồn tại. Cũng là phòng ngự mạnh nhất một tòa thành trì. Theo thời gian chuyển rời, tới đến cậy nhờ người càng ngày càng nhiều, đại thành trấn, tiểu thành trấn cũng càng ngày càng nhiều. Tư tử phàm đem các tộc tộc trưởng đều nhận mệnh làm quan viên. Đem hắn tín nhiệm người phái đến các quan trọng cương vị. Hắn vương quốc ở 5 năm nội rốt cuộc thành hình. Mãnh Nha, Mạc Văn, Tát Đạt đều bị hắn ủy lấy trọng trách, trở thành hắn xương cánh tay đại thần. Trải qua đến nhiều, đều thành thục lên, rốt cuộc không lộ ra quá theo đuổi ý tứ. Cùng tư tử phàm ở chung càng ngày càng giống thân huynh đệ giống nhau. Dần dần yên tâm đế cảm tình, rốt cuộc nhân sinh không chỉ có tình yêu, bọn họ cùng phát triển một cái vương quốc càng thêm nhiệt huyết. Cảm tình cũng càng thêm bền chắc, lúc sau tư tử phàm cơ bản không thế nào ra mặt. Hắn kêu công trình đội che lại tòa rất lớn thư viện. Siêu tập sở hữu cảnh xuân tươi đẹp cơ sở dữ liệu chung có thể dùng đến tri thức. Đằng khắc vào thẻ che thượng, phóng với thư viện chung. Làm đại gia đi học, hắn chỉ điểm bọn họ, hắn sẽ không khiến cho chính bọn họ cân nhắc, tri thức liền ở nơi đó, có thể hay không lĩnh ngộ đến liền dựa chính bọn họ. Hắn ở thú nhân thế giới cả đời này, vương quốc tao ngộ quá vài lần dã thú triều cùng thiên tai. Hắn đều dẫn dắt đại gia cố nhịn qua, vương quốc bên trong từng có hai lần bạo động, cũng đều bị hắn dùng quân đội trấn áp. Hắn vô dụng chính mình thủ đoạn, là muốn cho đại gia không hề ỷ lại hắn, muốn học sẽ chính mình đi đối kháng. Tuy rằng cả đời này có khởi có phục, nhưng nói tóm lại, hắn cái này, hoàng đế, làm được kỳ thật thực không tồi. Hắn thậm chí ở 60 tuổi năm ấy thống nhất đại lục. Thu phục sở hữu đã biết bộ lạc, lúc ấy, các bá tánh vật chất sinh hoạt liền có điểm giống thịnh đường thời kỳ. Có tinh mỹ vải dệt quần áo, có hoa lệ vật phẩm trang sức, có đủ loại mỹ thực, còn có rất rất nhiều giải trí. Này một thế hệ trải qua thành trì xây dựng mọi người. Đối tư tử phàm tôn sùng đầy đủ, mỗi khi nhắc tới hắn đều là mang ơn đội nghĩa. Hắn thật sự thay đổi bọn họ sinh hoạt, so với hắn lúc trước hứa hẹn làm còn muốn hảo. Đến tư tử phàm 88 tuổi thời điểm. Hắn cảm giác chính mình sinh mệnh tựa hồ phải đi đến cuối. Hắn lập Tát Đạt vì vương, tự mình an bài hảo sở hữu sự mới cùng bọn hắn cáo biệt rời đi. Hắn đi thời điểm, Tát Đạt cùng Mãnh Nha, Mạc Văn cùng nhau ở mép giường thủ hắn. Mệnh mặt khác mọi người ở bên ngoài bi ai. Tát Đạt tựa như ngày thường nói giỡn giống nhau. Lôi kéo Tư Tử Phàm tay cười nói. Đại ca, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy muốn đi. Ta trước kia trước nay không kêu lên đại ca ngươi. Ngươi biết đến, chúng ta đều thích ngươi. Như thế nào có thể kêu đại ca ngươi đâu. Nhưng là hôm nay ta nguyện ý kêu đại ca. Ngươi tựa như một cái đại ca giống nhau. Giáo hội chúng ta rất nhiều. Cho chúng ta che mưa chắn gió. Vẫn luôn quan tâm chúng ta. Cũng chưa bao giờ cho chúng ta không nên có ảo tưởng. Ngươi cái này đại ca quá xứng trước. Về sau ta không bao giờ có thể có cái gì niệm tưởng. Cho nên, ngươi chính là ta đại ca. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tư Tử Phàm vô lực mà mỉm cười hạ. Mặc kệ ngươi kêu không gọi, ta đều đem các ngươi đương thân đệ đệ. Mạc Văn dựa vào đầu giường nhìn Tư Tử Phàm. Thanh âm trầm thấp, cư nhiên đã không có lạnh như băng độ ấm. Đại ca, mấy năm nay, ngươi còn họa quá chúng ta họa sao? Tư Tử Phàm gật đầu, ngón tay giật giật, mép giường xuất hiện 5 phúc họa. Phân biệt là bọn họ từng người hiện tại bộ dạng cùng một chương bọn họ 4 người chụp ảnh chung. Đều là hình người, đây là hắn phát hiện chính mình thân thể không hảo lúc sau. Yên lặng họa ra tới chuẩn bị đưa bọn họ lễ vật. Mạc Văn chớp hạ mắt, đem trong mắt nước mắt chớp rớt, cười nói, này liền hảo, chúng ta còn có thể tại họa nhìn đến ngươi. Kỳ thật ngươi rời đi chính là xoay chuyển trời đất lên rồi. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau, cho nên thọ mệnh mới như vậy đoàn. Ngươi là phải về ngươi tới địa phương đi sao? Tư Tử Phàm lại gật đầu. Là, cho nên không cần thương tâm. Ta chỉ là đi ta nên đi địa phương. Ta sẽ không chết, chúng ta đây liền an tâm. Đại ca, ngươi cũng không cần nhớ thương chúng ta. Ngươi vẫn luôn nói trải qua quá trình quan trọng nhất. Chúng ta cùng nhau đi qua này vài thập niên đã đủ rồi. Về sau từng người tách ra liền không cần lại quải niệm. Ngươi ở trên trời bắt đầu ngươi tân sinh sống. Nếu nơi đó có thể kết thân, ngươi liền tìm một cái đối với ngươi tốt, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Mạc Văn trước nay không một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Hắn cười nắm hạ Tư Tử Phàm tay, đem vị trí nhường cho Mãnh Nha. Hết chương.